Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục FF 4 nhân sanh tử của con cái, sống chết do hoặc nghiệp của hết thảy chúng sanh gây ra. Hệ có sanh là có tử, hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng sanh tử là việc lớn, nhất định phải làm cho rõ, nhất định phải thực hiểu rằng sinh tử là sinh tử trong từng sát na. Theo thiền sư Đặng Nguyên, vị sáng lập ra tông Tào Động của Nhật Bản, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói rằng trong một ngày đêm, sinh mệnh của chúng ta có tổng cộng 6.400.099.980 lần sinh tử, cho nên mỗi giây sinh mệnh chúng ta có khoảng 70.000 lần sinh tử. Điều này e rằng tâm trí của chúng ta không có cách nào tưởng tượng nổi. Sinh mệnh như vậy rốt cuộc là sinh mệnh như thế nào? Thông thường chúng ta cho rằng sinh mệnh con người khoảng 50 năm, 60 năm, có lẽ cao nhất là khoảng 100 năm. Nhưng những người sống lâu đang làm với cuộc sống của họ. Thiền sư Đặng Nguyên đã từng nói rằng sống lâu nhưng lại không tỉnh thức quả là điều tội lỗi. Ngược lại, Ngài nhấn mạnh rằng chỉ cần sống một ngày mà hiểu rõ cuộc sống thì giá trị của một ngày sống đó tương đương với giá trị của người sống nhiều nhiều năm mà không tỉnh thức. Mỗi chúng ta đều quan tâm đến việc mình sống được bao lâu. Chúng ta cảm thấy sống 80, 90 hay 100 năm là một cuộc sống kỳ diệu. Nhưng kỳ diệu so với cái gì? So với người chết trẻ chăng? Vì thế hành giả tu thiền phải thấy rõ rằng sinh mệnh của mình, sinh mệnh đang tồn tại ngay trong lúc này đây là cái gì? Trong mỗi sát na có tới 70.000 lần sanh tử, cuối cùng là cái gì? Có phải đó là sinh mệnh khác nhau giữa đàn ông, đàn bà, người trẻ, người già, giữa chúng sanh con người hay chúng sanh khác hay không? Nó tương đối hay tuyệt đối? Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng tất cả những xem xét và hiểu biết thông thường của chúng ta về cái sinh mệnh chẳng có nghĩa lý gì nếu chúng ta phải sinh tử đến 70.000 lần trong mỗi sát na. Chúng ta phải bằng mọi cách, với tất cả sức lực của mình, tu tập để vượt thoát khỏi vòng sinh tử này. Theo quan điểm của Phật giáo có 4 nhân sanh tử của con cái. Thứ nhất là báo ân làm con đã mang với cha mẹ từ đời trước. Để trả ân, đứa nhỏ phải sanh ra làm con và trọn đời phục dịch lao khổ. Thứ nhì là báo oán hay đồ quả báo đối với những sai lầm đời trước của cha mẹ. Đồ quả báo hay những việc sai lầm của cha mẹ đời trước. Trẻ con sanh vào gia đình cha mẹ để làm con. Khi còn nhỏ chúng đã ngỗ nghịch, lúc lớn thì gây họa và làm lụy đến cha mẹ. Khi cha mẹ còn sống thì không nuôi dưỡng mà còn làm nhục lây đến tổ tiên khi cha mẹ đã chết rồi. Thứ ba là vì trả nợ để thiếu cha mẹ từ đời trước nên sanh làm con. Nếu nợ nhiều thì trả đến mãn đời song thân, nếu nợ ít thì trả xong rồi đi. Thứ tư là đòi nợ đời trước và cha mẹ thiếu mình bằng cách sanh vào làm con. Nếu nợ ít thì cha mẹ chỉ lo nuôi nấng, ăn mặc, thuốc men, học hành, cưới giả. Nếu nợ to thì lắm khi đứa con ăn xài phung phí, phá tan sự nghiệp.